Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, lòng mạch nơi. Số 024 căn cứ nơi sâu xa, thuộc về khu không người quá hung hiểm, mặc dù là trong nhân loại cường giả đỉnh cao đều có tử vong nguy cơ. Khu không người chẳng khác nào dã thú căn cứ. Vô cùng vô tận hung thú ẩn núp, các đường thú vương liên miên. Muốn ở khu không người mạo hiểm quá khó khăn, chỉ có Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều cường giả giết ra ngoài, mới có độ khả thi ở khu không người bên trong xây dựng lên căn cứ. Hiện nay mới thôi, Hoa Hạ Liên Minh cũng nắm giữ không được dã thú tổng thể thực lực. Sở dĩ chậm chạp mới không có triển khai đối với khu không người chinh phạt. Mảnh này cây cỏ dồi dào núi rừng, còn đối lập với an toàn chút, nơi đây hội tụ một số đông nhân loại cường giả, bao quát Lương lão cũng ở nơi đây, đang dùng chờ mong con mắt nhìn chằm chằm một tòa xuyên thẳng vòm trời cự sơn bên trên. Cự sơn tự chủ dâng trào thiên địa tinh nguyên, đây là một tòa linh sơn, nó phảng phất có sinh mệnh. Cự sơn đỉnh rủ xuống đến tinh khí đất trời, phi thường dồi dào, Lương lão hoài nghi nơi này có một điều long mạch. Cái gì là long mạch? Dưới nền đất long mạch, chính là thần năng hội tụ nơi, số phận hội tụ nơi. Long mạch là Hoa Hạ Liên Minh mạnh nhất tài nguyên, chủng tộc hưng suy nơi. Hoa Hạ thành phía dưới liền có một điều long mạch, mỗi khi phát hiện long mạch sự kiện, đều sẽ khiến cho Hoa Hạ Liên Minh cao tầng chấn động. Muốn phát sinh đại sự, nơi này dĩ nhiên có long mạch, ta đánh giá Hoa Hạ Liên Minh sẽ liên thủ giết vào nơi này, đem cự sơn đáy long mạch nắm trong lòng bàn tay. Rốt cuộc này không phải linh mạch, mà là long mạch. Địa Hạ Thương Minh tổng quản sự suy đoán, hắn biết rõ long mạch trọng yếu, liền chỉ ở linh mạch bên trong tu hành. Tốc độ nhanh quá bên ngoài tu hành 3-4 phân, nhưng là long mạch so với linh mạch cao cấp rất nhiều. Tu hành tốc độ phải nhanh hơn 1-2 lần, có thể tưởng tượng được. Long mạch đối với Hoa Hạ Liên Minh phát triển đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng là các đường thú vương cũng chiếm giữ ở 4 phía bát hoang. Cũng không muốn từ bỏ long mạch. Đây là mạnh nhất tài nguyên chinh phạt. Rốt cuộc liên quan đến tất cả mọi người lợi ích, nếu là bị hung thú chiếm cứ long mạch, sẽ đối với căn cứ thứ 9 có chí mạng uy hiếp. Ầm ầm ầm, cự sơn có lúc ở lắc lư, cự sơn đỉnh mơ hồ vờn quanh sắc thái sặc sỡ chùm sáng. Phảng phất một tầng lại một tầng mênh mông lồng ánh sáng năng lượng. Đây là cái gì? Đây là phong ấn, có thể lý giải là kết giới. Di tích cổ đều có phong ấn, hiện tại phong ấn thời khắc vặn vẹo, điều này nói rõ di tích cổ mở ra thời gian sắp đến rồi. Trễ nhất không vượt qua 1 năm, Lương lão suy đoán, một khi di tích cổ phong ấn giải thể, tất nhiên sẽ phát sinh loại cỡ lớn chinh phạt. Hoa Hạ Liên Minh cùng vô tận hung thú, đã rất nhiều năm không có phát sinh loại cỡ lớn chinh chiến. Một ngày này đến, Hoa Hạ Liên Minh cũng có thể triệt để biết được dã thú đại quân mạnh như thế nào. Đây là siêu cấp di tích cổ, hết hạn đến nay phát hiện mạnh nhất di tích cổ. Thật không biết trong này có bao nhiêu bảo vật cùng truyền thừa. Nếu là có thể đào móc ra, ghê gớm a, di tích cổ này quyết không thể để dã thú chiếm lấy. Các đường thế lực nhân mã đều vô cùng kích động. Bọn họ rất rõ ràng loại này di tích, dù cho là Hoa Hạ học viện không thể một khẩu ăn, nhất định phải liên hợp khắp nơi cường giả mới được. Cứ như vậy bọn họ cũng có hy vọng, nơi này hội tụ cao thủ càng ngày càng nhiều, cũng có quân đội bị sai tới đây trấn thủ di tích cổ. Càng có Hoa Hạ Liên Minh cường giả đỉnh cấp tọa trấn, nghiêm phòng thú vương chiếm đoạt nơi này, việc này đã gây nên Hoa Hạ Liên Minh cao tầng quan tâm, can hệ trọng đại, ai cũng sẽ không qua loa. Đại nhân, 9 đại tiên sơn đã toàn bộ mở ra, khu hoang dã, núi rừng nằm dày đặc, khi thì có khí tức cường đại hung thú qua cảnh. Trong quần sơn vạn hác này, cũng không biết ẩn núp bao nhiêu mãnh thú, mà ở một cái nào đó địa vực, một tòa nguy nga trầm hồn cự sơn bên trên, mây mù cuồn cuộn, cự sơn hùng vĩ xông thẳng lên trời, là xung quanh ngàn dặm này cao nhất một ngọn núi. Cự sơn đỉnh, một cái bóng sừng sững, dường như hàng cổ bất động thần vương. Hắn thần bí mà lại khủng bố, cơ thể tràn ngập vạn trượng thần quang, khí tượng cao quý, dường như một tôn thần linh, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Hắn gọi Tổ Yến, hắn đứng ở cự sơn đỉnh, chắp hai tay sau lưng, như là một vị thái dương thần tử, tắm rửa hoàng kim thần huy, con mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm ngàn dặm cương vực nội, đứng sừng sững một tòa lại một ngọn núi lớn. Chín đại cự sơn, giống như chín con chân long, quay chung quanh một mảnh địa thế bình tĩnh hoang dã lục địa. Một cái màu trắng mỹ nhân cũng đứng ở cự sơn đỉnh. Nàng con người nhìn chằm chằm chín đại tiên sơn, nàng không thể không cảm thán. Địa cầu dị biến, để cương vực phát sinh khác nhau một trời một vực biến cố. Dường như chín đại cự sơn, trong vòng trăm năm, đã trưởng thành thái cổ núi thần vậy. Tổ Yến khuôn mặt dâng lên ra nụ cười. Đây là một loại tự tin, một loại khống chế toàn cục nụ cười. Viên tinh cầu này tổ mạch khôi phục, múi giờ tổ mạch long khí tụ hợp, chín ngôi sao thẳng hàng, có thể mở thánh môn. Tổ Yến ở trong lòng tự lẩm bẩm, cỡ này cách cục, vạn cổ không gặp, chính là vô thượng tạo hóa. Lương lão đã trở lại, chuẩn bị đem trực tiếp tình báo đuổi về học viện. Đào Thiên Hoa biết Lương lão đi làm gì, đối với Sơn Bảo thất lạc sự tình vẫn canh cánh trong lòng. Đặc biệt là ở hắn biết, Giao Long Đàm Thú Vương bị chém giết, mơ hồ đều có chút hoài nghi, có phải là Tô Viêm được rồi? Bất quá suy nghĩ một chút bảo vật này đặc thù, Đào Thiên Hoa khẽ lắc đầu. Sơn bảo này rất đặc thù, là dùng để đột phá đến mệnh tuyền cảnh, nên không phải Tô Viêm, Lâm Uyển Lan cũng có thể không thể. Cái này Mã Chu Sơn, biết dã thú e ngại ta, chuyện này hắn hẳn là không nói cho Đào Thiên Hoa. Ta phải đề phòng cái này tiểu nhân. Tô Viêm phát hiện Mã Chu Sơn vẫn dùng mịt mờ ánh mắt quan sát chính mình, nội tâm dùng mình. Rốt cuộc Mã Chu Sơn trước đây biết thực lực của chính mình. Tô Viêm mặt không biến sắc ngóng nhìn khu hoang dã nơi sâu xa. Long đồ đằng vẫn đang phát sáng tỏa nhiệt. Lẽ nào thật sự có loại cỡ lớn bảo tàng khai quật? Thời gian này, Lương lão trở về, hắn rất bình tĩnh, nhìn một chút ở đây chờ đợi đám người, nói rằng, nếu người đều đến đủ, chúng ta đi thôi. Tô Viêm khẽ cau mày, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi dò. Bọn họ biết di tích cổ sự tình, Lương lão bọn họ thấp giọng giao lưu. Bởi Tô Viêm thần hồn mạnh mẽ, đối với bốn phía bát hoang gió thổi cỏ lay đều rõ như lòng bàn tay. Giữa bọn họ nói chuyện Tô Viêm nghe được không ít. Di tích cổ, Tô Viêm nội tâm chấn động, không nghĩ tới căn cứ thứ 9 khu hoang dã nơi sâu xa sẽ xuất hiện di tích cổ. Hơn nữa quãng thời gian trước hắn được Sơn Bảo cũng là từ di tích cổ chạy đến. Mộng ảnh, ta nghe nói số 024 khu hoang dã nơi sâu xa có di tích cổ. Tô Viêm đối với bên cạnh yên tĩnh cất bước thiếu nữ nói nhỏ. Nghe vậy, Bạch Mộng ảnh hơi run run. Nàng ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi, vóc người của nàng tuy rằng không tính được cao gầy, nhưng là này đường cong chập trùng thân thể mềm mại, lôi kéo người ta lưu luyến quên về. Làm sao ngươi biết? Bạch Mộng ảnh sáng sủa con ngươi nhìn Tô Viêm nói, xác thực có việc này, ta cũng là nghe nói qua một ít, nghe đồn cái di tích cổ này không phải chuyện nhỏ. có thể thời gian cụ thể vẫn còn không biết. Tô Viêm, ngươi cũng muốn đi di tích cổ mạo hiểm sao? Bạch Mộng Ảnh tước tước muốn thử nói. Ta nghe nói trong di tích cổ có rất nhiều bảo bối, cũng không có thiếu truyền thừa. Hoa Hạ học viện không ít đệ tử đều sẽ đi tới di tích cổ mạo hiểm, nói không chắc liền phải nhận được kỳ ngộ. Cho tới cái này mới xuất hiện di tích cổ đều là hoàn toàn mới. Đến thời điểm chúng ta khẳng định có cơ hội đi bên trong. Tô Viêm không thể không lấy làm kỳ. Thượng cổ thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Cổ Trung Quốc thần thoại truyền thuyết cố sự lẽ nào thật sự đã xảy ra? Dọc theo đường đi, Tô Viêm nhìn thấy không ít vũ trang đề phòng quân đội khắp nơi tuần tra. Rốt cuộc chỗ này phi thường trọng yếu, một khi phát sinh cái gì bất ngờ sẽ uy hiếp đến Hoa Hạ thành an nguy. Vẻn vẹn hơn một giờ, Tô Viêm liền phát hiện nơi đây thiên địa tinh nguyên so với căn cứ thứ 9 dồi dào không ít. Thần hồn của hắn ý niệm mơ hồ cảm giác được phương xa đứng sừng sững một tòa đáng sợ hỏa lò. Luyện hồn thuật quả thật là mạnh mẽ, còn thật muốn cảm tạ Đào Thiên Hoa. Tô Viêm hơi nhếch lên khóe môi, rất chờ mong Hoa Hạ học viện sẽ gặp phải gì đó. Mau nhìn, chúng ta đến nơi rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy đường chân trời phần cuối xuất hiện liên miên trùng điệp kiến trúc. Hoa Hạ thành quá hùng vĩ, cho người trên thị giác cảm giác chấn động. Truyền thuyết Hoa Hạ thành kiến trúc thời gian đủ có 10 năm, tiêu tốn đại lượng nhân lực tài lực. Hoa Hạ thành không chỉ có hùng vĩ, Hoa Hạ thành bầu trời cũng cuồn cuộn dập dờn tinh khí chi nguyên, giống như đại dương một góc lật úp mà xuống, nhấn chìm Hoa Hạ thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ thành giống như một tòa thần thành, trong thành cư dân ở mênh mông thiên địa tinh nguyên tẩm bổ bên dưới đều long mã tinh thần. Nếu là trường kỳ ở lại đây, người thể chất đều sẽ trở nên cực cao. Có người lớn mật suy tính, tương lai nhân loại bình quân tuổi thọ sẽ đột phá 200 tuổi. Thậm chí một ít cường giả rất khả năng có 300, 500 năm tuổi thọ. Trời ạ, ta thật giống nhìn thấy một cái rồng ở trong truyền thuyết. Có người ngây người, nhìn thấy Hoa Hạ thành bầu trời như biển tinh nguyên bên trong mơ hồ có một cái mơ hồ mà lại lớn lao cự long bóng mờ nằm uốn lượn ở Hoa Hạ thành bên trên, rơi xuống nhàn nhạt ánh vàng. Đây là Hoa Hạ thành long mạch. Lương lão cười cợt, không cần kinh hoàng, loại này kỳ cảnh thường thường phát sinh, mà Hoa Hạ học viện là long mạch tinh hoa nơi. Chờ các người tiến vào Hoa Hạ học viện mới biết cái gì là tu luyện phúc địa. Tô Viêm đều có chút sững sờ, tân thế giới ấn tượng được mở rộng. Hắn cũng đã gặp qua sống sót chân long, thậm chí trên cánh tay còn có long đồ đằng. Long mạch là gốc rễ của mặt đất. Cổ chi nghe đồn long mạch thai nghén chân long khí, hiện tại mọi người đem long mạch xưng là thiên địa tinh nguyên cội nguồn. Theo địa cầu tinh khí đất trời khôi phục, long mạch ngày càng cường thịnh. Như vậy hoàn cảnh tu luyện sẽ càng ngày càng tốt. Tô Viêm cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao Hoa Hạ thành khiến người ta ngóng trông. Quang long mạch nơi, đầy đủ người cuồng nhiệt. Giờ khắc này, Tô Viêm đoàn người áp sát chỗ cần đến. Hùng vĩ cửa lớn tràn ngập lực uy hiếp. Cửa thành binh lính tuần tra rất nhiều. Dẫn đường chính là Lương lão. Xem ra lại tới nữa rồi một nhóm Hoa Hạ học viện đệ tử. Quá ít, liền chút người này, bất quá cũng khó trách. Các đại căn cứ rất khó đi ra quá xuất sắc thiên tài. Khóa này ba vị trí đầu phòng chừng đều là Hoa Hạ thành anh kiệt. Trời sinh lôi thể có người nói sẽ bị phó viện trưởng thu là đệ tử. Những binh sĩ này đều đang bàn luận Hoa Hạ học viện phó viện trưởng là kinh khủng cỡ nào. Thuộc về nhân loại liên minh cường giả đỉnh cao, mà Hoa Hạ học viện viện trưởng càng là đại danh đỉnh đỉnh một trong 10 đại cường giả. Hoa Hạ học viện, tàng long ngọa hổ, Thông thường mà nói các đại căn cứ có rất ít thiên tài lộ đầu. Đa số đều là hoa hạ thành đi ra tuổi trẻ thiên kiêu. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ ở Long Mạch nơi lớn lên. Trưởng thành hoàn cảnh có thể tưởng tượng được tiên thiên cao một đoạn. Tô Viêm bọn họ tiến vào hoa hạ thành. Nội bộ thiên địa tinh nguyên cuồn cuộn phân tán. Để bọn họ đều chấn động. Trong này thiên địa tinh nguyên quá dồi dào rồi. Hoa hạ thành bên trong. Kiến trúc đa số đều là cổ đại quần thể kiến trúc. Trên đường phố người đến người đi. Có rất nhiều khí tức tu sĩ mạnh mẽ. Phồn hoa. Hưng thịnh. Làm cho người ta chú ý nhất chính là. Hoa hạ thành cửa thành. Đứng sừng sững một cái to lớn bia đá. Tô Viêm ngươi xem cái bia đá này. Cũng có thể trắc nghiệm sức mạnh. Đây là di tích cổ khai quật chi vật. Rất đặc thù. Trên bia đá tên thường thường quét mới. Một khi có người ở giác tỉnh cảnh sức mạnh xuất sắc. Sẽ xuất hiện ở trên bia đá. Ngươi có hứng thú có thể trắc nghiệm một hồi. Bạch Mộng Ảnh ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Để Tô Viêm kinh dị. Còn có đây là xếp hạng cao thấp bia đá. Tổ Yến, 1,003 mã lực. Đập vào mi mắt, chính là chiến thần tên Tổ Yến. 1.000 mã lực, không người nào có thể phá. Thứ hai, Khương Vô Ngân, 911 mã lực. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Khương Vô Ngân nghe lên tên béo đã nói. Một vị này là Tổ Yến chiến thần đệ tử. Cũng là hoa hạ học viện đáng sợ nhất thiên kiêu. Có người trong bóng tối xưng chi hắn là đại sư huynh. Người này sự đáng sợ không thể nào tưởng tượng được. Đệ tam, Vũ Nghi Linh, 903 mã lực. Tô Viêm cũng nghe được tên béo nhắc qua. Một vị này cũng là hoa hạ học viện học viên Hoàng Kim. Còn là một vị nữ tử. Chỉ có điều một vị này rất thần bí. Cực nhỏ ở học viện lộ diện, nhưng là người theo đuổi nàng đếm không xuể. Từ đệ tứ đi xuống, đều là hơn 800 mã lực. Tô Viêm phát hiện 50 vị trí đầu đều có hơn 800 mã lực. Quả đấm của hắn nắm chặt, không biết mình giác tỉnh đến cực hạn. Đến cùng có bao nhiêu mã lực? Mau nhìn, trời sinh lôi thể đến rồi. Nơi đây náo động. Trời sinh lôi thể đã sớm truyền khắp toàn bộ hoa hạ liên minh. Hiện tại tới trong này, đánh giá là trắc nghiệm sức mạnh, Lương lão khá là kinh dị. Hiện tại oanh kích xếp hạng, rất khả năng là chuẩn bị vượt cửa ải mệnh tuyên cảnh rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.